Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Bên trong phòng khách sạn, mưa rốt cuộc ngừng lại, ánh trăng bắt đầu rắc vào bên trong phòng. Nói như vậy, ta đích xác rất ít khi nghe ngươi nhắc tới phụ thân ngươi. Adam, mấy cô canh thời gian nói ra lời kịch này như vậy, ngươi và muội muội ngươi đều không tin tưởng gia tộc các ngươi là họ hàng của thần sao? Ta là tín đồ Cry. Ryoko, tuy chỉ là một câu ngắn gọn nhưng lại bao hàm rất nhiều tin tức bên trong. Tôn giáo tín ngưỡng đối với người coi trọng thuyết vô thần xem ra có phần không hợp lý. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn muốn nhìn sao cho hợp lý gì đó. Là không thể sống sót trong thế giới này. Con người là sinh vật rất yếu ớt, rất khó chấp nhận sự thật tàn khốc của thế giới. Ngay cả tin vào một thứ gì đó cũng không có. Thì tất cả chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Lại càng không cần nói. Tồn tại trong thế giới vong linh, ác ma, chúng sinh cần phải có một ngọn đèn dẫn đường. Làm cách nào sống sót trên thế giới này? Làm thế nào mới đạt được sự cứu rỗi? Làm thế nào mới có thể nhìn thấu bản chất sinh mệnh? Làm thế nào thản nhiên đối diện với tử vong? Vì con người có sự hoang mang này cho nên chúng sinh mới sáng lập ra thần. Thế nhưng, người của gia tộc Northfield không phải họ hàng của thần, như vậy bọn họ thực tế là cái gì? Tạm thời, không người nào có thể đưa ra đáp án. Cho nên, hầu tước hơi nâng tay lên, năm ngón tay tách ra, sau đó vô số những sợi tơ màu đen từ trong ngón tay bắn ra. Còn chưa tới một cái chớp mắt, những sợi tơ kia kéo tới trước mặt hắn một người, ta sẽ dựa theo tín ngưỡng của mình mà hành động. Kamui bị tầng tầng sợi tơ bọc lấy, bị hầu tước từ trên hành lang kéo tới nơi này, nàng quả thực không dám tin, hầu tước cư nhiên lại có một vật nguyền rủa nghịch thiên tới như vậy. Mà không đến một giây, những sợi tơ kia toàn bộ được hầu tước thu về, một điểm vé chuộc cái chết cũng không bị khấu trừ. À, Adam đại nhân, đối với Adam, Kamui xưng hô là đại nhân, mà đối Iena lại xưng là tiểu thư. Sự chênh lệch đã thể hiện rõ ràng. Đại nhân, đại tiểu thư nàng là Iena, chút sự tình ấy nàng có thể tự xử lý. Kamui rất rõ ràng, nếu không phải hầu tước ra tay cứu giúp. Như vậy, nàng thật sự sẽ chết trong phim kinh dị. Vampire sao? Phải, hình như là, Kamui có quắc bất an nói. Hình như, ta không xác định, so sánh với thời đại Tân England. Vampire đã bắt đầu sản sinh biến hóa, hiện tại không có lời kịch tham chiếu cho nên nàng ăn nói tương đối cẩn thận. Đối với hầu tước mà nói, ra tay cứu Kamui cũng là vì nàng ta không có năng lực sinh tồn. Nhưng vũ sóc lại khác, nàng có đủ khả năng tiếp tục sống sót, hơn nữa Adam và Iena tuy rằng là huynh muội, nhưng Adam đối với thực lực của muội muội vô cùng tin tưởng. Nếu thực sự có nguy hiểm thì hầu tước cũng có đủ tự tin cứu được nàng. Chung quy hắn hiện tại là linh môi mạnh mẽ nhất, đối với tử vong có cảm nhận rất sâu sắc, đã sớm đạt tới tình trạng nghịch thiên. Trong phòng học dị độ, vì thời không thác loạn dẫn tới năng lực này bị hạn chế. Nhưng ở thế giới này lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, bên trong tầng hầm khách sạn, một trận sương khói phiêu phiêu tiến vào. Sau đó hóa thành hình tượng vũ sóc, không, phải nói là Iena, trên tay nàng đã nhiều thêm ra hai khẩu súng. Bất quá, súng không thuộc về vật nguyền rủa cho nên không bị tính phí vé chuộc cái chết. Tầng hầm âm u, không hề thấy bóng dáng quỷ hút máu. Bất quá đối với Iena, quỷ hút máu còn chưa đủ ảnh hưởng đến nàng. Người đã đến, trong một góc tối tăm, một thanh âm vang lên. Vũ sóc không chút do dự, lập tức bóp cò súng, bên trong điện ảnh cầm súng chĩa vào người khác uy hiếp. Nói lời vô nghĩa tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người vũ sóc. Đối với nàng mà nói, địch nhân tốt nhất chính là địch nhân đã chết, nhưng trong vị trí thanh âm kia vang lên căn bản không có người. Viên đạn bắn trúng một tủ rượu Tây, làm dịch rượu màu đỏ lập tức bắn ra tung tóe. Tiếng Anh, nghe giọng nói hẳn là người Anh chính gốc, vũ sóc nhanh chóng đem hai cây súng giang về phía hai bên hông. Thân thể lanh lẹ bám sát vào tường, không không cần khẩn trương như vậy. Bản thể của ta không ở nơi này. Luyện kim thuật, hay là ma nữ nguyền rủa linh hồn? Vũ Sóc lập tức lắc đầu. Không đúng, ngươi hẳn là Hắc Y giáo chủ đi. Đối phương cũng có chút hơi cảm thấy sửng sốt. Nữ nhân này diễn cũng quá nhập vai đi. Cái này đều không phải lời kịch ca hát. Đối với Vũ Sóc mà nói, diễn một nhân vật đối với tính cách nhân vật đó. Thông qua cử chỉ cách nói chuyện nàng đều có thể nắm bắt gần như hoàn toàn nhân vật. Có thể nói, nàng là diễn viên trời sinh. Luyện kim thuật bắt nguồn từ Babylon cổ, từ khoảng thế kỷ 12 gây ra lực ảnh hưởng tới châu Âu. Thời Trung Cổ, thuật luyện kim bị giáo đình cấm chỉ, mà thời điểm ma nữ tụ tập lại, đa số đều có liên quan tới luyện kim thuật. So với dùng hắc ma thuật câu thông ác ma, luyện kim thuật tuy bị cấm chỉ sử dụng nhưng nó không thuộc về lực lượng của ác ma. Nói tương đối, nó còn là công cụ giúp gia tộc khu ma ứng phó với ác ma. Thế nhưng đối với Iena mà nói, luyện kim thuật hẳn không có hiệu quả. Nếu muốn giết nàng, xuất động một hắc y giáo chủ là điều tương đối hợp lý hơn. Vampire hoạt động là kiệt tác của các ngươi. Vũ Sóc nói những lời này là để kéo dài thời gian. Tiến thêm một bước xác nhận vị trí của đối phương. Bản thể của đối phương có phải ở nơi này hay không nàng hoàn toàn không biết được. Nhưng nàng sẽ không đi tin tưởng vào lời nói của địch nhân. Nếu đối phương đã là người nói nhiều như vậy, liền có thể câu kéo moi móc thêm chút thông tin. Tóm lại, đối với việc này Vũ Sóc phi thường thành thạo. Nàng có đầy đủ con bài chưa lật. Không riêng gì khế ước thư kia, càng bao gồm cả sự tích lũy của gia tộc Northfield trong hàng mấy thế kỷ. Huống chi nàng còn có nửa quyền sử dụng địa ngục trùng thể tiến hóa. Điểm này, đối phương hẳn cũng biết, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thanh âm âm trầm kia vẫn liên tục duy trì. Chung quy cái gì đến sẽ đến. Vũ Sóc đem hai cây súng phân biệt bắn về hai hướng bất đồng. Lần này đến chỉ là để nhắc nhở gia tộc các ngươi. Hy vọng các ngươi tuân thủ ước định, đem nguyên câu nói này chuyển tới cho phụ thân của ngươi. Một chữ cũng đừng sót, tiếp theo thanh âm này liền biến mất, đây mới chỉ là bắt đầu. Vũ Sóc đối với điểm này cũng rất rõ ràng. Thế nhưng, nếu đã đến, liền lưu lại vài thứ đi. Đồng tử màu vàng, hai cánh màu đen, đại kiếm đỏ như máu. Phân thân của Diệp Tưởng đột ngột xuất hiện trước mặt Vũ Sóc. Huyết tinh xiềng xích lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được vọt tới một vị trí nào đó. Từ trong bóng tối kia lôi ra một hắc ảnh, đó là một nữ quỷ có sắc diện khủng bố. Nháy mắt nữ quỷ kia xông về phía Diệp Tưởng, liền bị hắc động thôn phệ mất. Phân thân của Diệp Tưởng lạnh lùng nói, Hắc Y giáo chủ, xem ra ngươi còn rất nhiều sự tình cần giải thích với ta. Nói xong câu đó, phân thân liền biến mất trước mặt Vũ Sóc. Đối với Diệp Tưởng mà nói, vì Vũ Sóc vận dụng một lần phân thân tuyệt đối đáng giá. Hắn vĩnh viễn không tin tưởng danh dự của Đoạ Tinh giáo đoàn. Một giờ sau, cả khách sạn đã bị gia tộc Northfield hoàn toàn bao trọn. Đối với gia tộc Phú Khả Địch Quốc này mà nói, một chút tiền ấy căn bản không đáng nhắc đến. Nơi này, tụ tập không thiếu diễn viên khu ma doanh. Adam đại nhân, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tiểu Tăng là kẻ thứ nhất đổi tới hiện trường. Bảo đảm an toàn là công việc của ngươi, mà sự thật chứng minh, ngươi làm việc rất tắc trách. Đây là những lời của Vũ Sóc. Hầu Tước lại nói, các ngươi phụ trách trông coi tầng tạm giam, có vấn đề lập tức báo cáo. Không đổi khách sạn sao? Adam đại nhân, không cần, có đổi qua nơi khác cũng không hẳn an toàn, còn không bằng tiếp tục ở lại nơi bọn hắn đã xâm nhập qua. Bố trí an bài những nơi bọn hắn yếu nhược, Hầu Thước lúc này liếc mắt nhìn Diệp Tưởng cùng với Vũ Sóc. Lúc này hắn đã đọc xong kịch bản mới thu được trong đầu. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. John Lee, ta chỉ muốn biết Đạt Di Mạc ở nơi nào. Tình huống hiện tại xem ra, tất yếu phải đem mọi chuyện nói thẳng ra. Hầu Tước chậm rãi ngồi xuống. Diệp Tưởng không có xem kịch bản mới vừa thu được. Hắn tính thời điểm mình nói lời kịch thì mới xem kịch bản. Như vậy nếu có chỗ nào cần biểu lộ sửng sốt, sẽ càng tự nhiên hơn một chút. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hầu Tước, Meiko, Vũ Sóc, Kamui, Meiko, cùng với Diệp Tưởng 5 người, mà đám người trận doanh khu ma cùng với Nam Cung Tiểu Tăng. Mạc Niệm Sinh, đem bên ngoài căn phòng thiết lập thành một phòng tuyến cực kiên cố. Mà Hầu Tước cũng có đủ thủ đoạn để phòng ngừa có kẻ nghe lén. Ta biết được cũng không tính là nhiều. Đây là những lời dạo đầu của Hầu Tước. Vậy chỉ cần nói cho ta biết sự tình mà ta muốn biết. Tuy rằng những điều Adam đã trải qua, Diệp Tưởng cơ bản đều biết. Nhưng bởi vì giữa phần thứ nhất và phần thứ hai bộ phim cách nhau một khoảng thời gian. Cho nên không thể bài trừ có những tin tức Hầu Tước căn bản cũng không biết được. Vào thế kỷ 16, tổ tiên gia tộc ta bị giáo đình Rome toàn diện trục xuất. Mà hết thảy mọi nguyên nhân đều bởi vì sự kiện con tàu Asmussen. Diệp Tưởng bất động thanh sắc lắng nghe hết thảy. Bất quá cái này chỉ là mặt ngoài sự việc mà thôi. Sự thật là, gia tộc bọn ta sau lần sự kiện hàng hải đó bị đoạt đi một vật nào đó. Về phần đó là thứ gì? Ta cũng không biết, gia tộc không lưu lại tin tức ở phương diện này, mà nội tình trên con tàu Asmussen ta cũng không hiểu rõ. Duy nhất biết được là, tổ tiên trên con tàu đó đã thấy được ác ma chân chính. Nylia sao? Đúng vậy, bị đời sau cơ hồ hoàn toàn không dám nhắc tới danh tự của ác ma. Nhưng hành vi ngay sau đó của gia tộc lại khiến ta khó hiểu. Sau khi bị trục xuất, bọn hắn bí mật liên hệ với những thế lực khu ma nhân và thế lực thế tục nguyện ý trung thành với gia tộc chủ tính một việc nào đó. Đó chính là tìm kiếm ma nữ, kẻ bị giáo đình đuổi giết không tiếc hết thảy đại giới. Bảo hộ cho ma nữ, thật là một hành vi không thể tưởng được, làm như vậy không phải tương đương với việc bảo tồn huyết mạch hậu đại của gia tộc Nylia sao? Mục đích của hành động này là gì? Bọn hắn đem những người này an bài tại một nơi để dễ giám thị. Tiến hành kế hoạch đều là những thế lực nguyện ý trung thành với gia tộc ta. Mà để không bị giáo đình quấy nhiễu, liền an trí hậu duệ của ma nữ tại Strasbourg này. Diệp Tưởng nghe đến câu này, nhất thời ý thức được cái gì đó. Chẳng lẽ nói, phải, Hầu Tước nói ra chân tướng kinh người. Trong mấy thế kỷ này tại Strasbourg, được gia tộc Northfield bảo hộ, là hậu duệ của ma nữ. Chưa xong còn tiếp, PS, thực xin lỗi bởi vì phát sốt đoạn canh hai thiên, hiện tại đã khôi phục, một lần này lại vô tiết tháo đoạn hai thiên, xấu hổ a cách chương.